Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2127, đánh nổ. Trong lúc nhất thời, đông đảo thể chi nhất mạch đệ tử, đều là trong mắt mang theo kính ngưỡng. Cổ Hạng không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu ra quyền. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, 19 lần, thanh đồng chung, trọn vẹn vang động 19 lần, mới ngừng lại. Trong mắt mọi người mang theo chấn kinh, ai cũng biết rõ, thanh đồng chung, không gõ một lần, cái kia lực phản chấn liền sẽ kinh khủng một phần. Như thế gõ số lần càng nhiều, lực phản chấn càng mạnh. Bình thường tiên đạo tam giai tu giả, có thể đột phá 15 lần người, đều là cực ít, 19 lần, đã là cực kỳ lợi hại. Ta hiểu, Cổ Phong con mắt sáng lên, hướng thẳng đến thanh đồng chung đi đến. Vừa mới đi vào thanh đồng chung phạm vi, nháy mắt Cổ Phong cảm giác được, bản thân tu vi bị áp chế, trực tiếp áp chế đến tiên đạo nhất giai đỉnh phong. Cổ Hạng gõ 19 lần, khắp khuôn mặt là đắc ý, mới vừa quay đầu đến, chính là nhìn thấy Cổ Phong hướng về bản thân đi nhanh đến. Lúc này cười to, Cổ Nghịch, ngươi, chấm ngoặc kép, đi một bên chơi. Cổ Phong lại là căn bản không phản ứng Cổ Hạng. Tiện tay vung lên, bành, Cổ Hạng, trực tiếp bị Cổ Phong này vung tay, quất bay đi ra ngoài. Hắn cả người, trùng điệp ngã ở nơi xa, tóe lên một mảnh bụi đất, đám người đồng thời sững sờ. Cổ Hạng thế nhưng là tiên đạo tam giai đỉnh phong, này Cổ Nghịch, nhục thân là bực nào thực lực. Tiếp theo, đám người ánh mắt, trực tiếp hội tụ ở Cổ Phong trên người, mọi người trong lòng nghi hoặc. Gia hỏa này vừa rồi một mực không dám gõ chuông, hiện tại làm sao lại đột nhiên đến dũng khí. Lực phản chấn, chỉ cần đem tất cả lực phản chấn toàn bộ tiếp nhận xuống tới, lực lượng siêu việt hắn cực hạn, liền có thể gõ vang chuông. Cổ Phong trong lòng thầm nói, lập tức nín hơi nhìn chăm chú, nâng lên nắm tay phải, một quyền hung hăng oanh ra. Đương vạn chúng chú mục phía dưới, Cổ Phong một quyền, đánh vào thanh đồng chung phía trên. Nháy mắt, tiếng chuông truyền ra, cũng đồng thời lúc này, Cổ Phong chỉ cảm giác được, này thanh đồng chung, cuồn cuộn lực phản chấn, truyền vào bản thân thể nội, hướng về bản thân toàn bộ nhục thân khuếch tán mà đi. Này lực phản chấn, tăng nhanh Cổ Phong cơ bắp huyết dịch va chạm, nháy mắt hắn đến đối nhục thân hiệu quả rèn luyện. Ta dựa vào, gia hỏa này, lần thứ nhất đến thiên đỉnh cổ địa, liền gõ thanh đồng chung. Không chỉ là lần thứ nhất, hắn vừa mới đến ngày đầu tiên. Nơi nào có một ngày, từ Cổ Nghịch tiến vào thiên đỉnh cổ địa đến hiện tại, còn không đủ nửa canh giờ. Gia hỏa này, cái gì thiên phú, ngoặc kép, đám người cùng nhau kinh hô mở miệng. Ha ha, gõ vang một tiếng lại tính cái gì? Ta Cổ Hạng gõ 19 lần vang, tiên tổ Cổ Thiết Hoành càng là gõ 39 lần, danh tự vĩnh viễn khắc thanh đồng chung. Nơi này không phải hồn chi nhất mạch, thanh đồng chung tuyệt sẽ không có ngươi Cổ Nghịch tên. Chấm ngoặc kép, Cổ Hạng lúc này đại đại cười một tiếng, mà lập tức nhìn về phía Cổ Phong, hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Đây là chấm ngoặc kép, ong ong ong, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Cổ Phong nắm đấm còn dán chặt lấy thanh đồng chung, chỉ thấy thanh đồng chung đúng là bắt đầu chấn động lên. Lại, này rung động càng ngày càng kịch liệt. Tiếp theo, cho người khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy thanh đồng chung, cái kia Cổ Thiết Hoành ba chữ đúng là quang mang nộ phóng, tiếp lấy nháy mắt vỡ nát, sau một khắc biến thành Cổ Nghịch hai chữ. Cái gì? Tất cả mọi người nháy mắt đều là trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng biết rõ, thanh đồng chung phía trên danh tự đại biểu cho cực hạn, chỉ có đánh vỡ cái này cực hạn mới có thể có tên mới xuất hiện ở trên đó. Cổ Thiết Hoành tiên tổ thế nhưng là gõ 39 lần mới tên lưu thanh đồng chung, Cổ Nghịch vẻn vẹn gõ vang một lần, làm sao có thể đánh vỡ cực hạn? Không thể tưởng tượng. Chúng ta đều rõ ràng nhìn xem, này thanh đồng chung, chẳng lẽ xảy ra vấn đề hay sao? Ngoặc kép, tất cả mọi người, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Cổ Hạng cũng là nhìn ngây người. Giờ phút này lúc này cười một tiếng. Mở miệng, chư vị, không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ sợ là Thanh Đồng Trung xảy ra vấn đề. Này cổ nghịch làm sao có thể đánh vỡ cực. Chấm ngoặc kép, răng rác, chấm ngoặc kép, cũng ở Cổ Hạng vừa nói. Một đạo thanh âm truyền đến. Đám người ánh mắt nháy mắt hội tụ ở Thanh Đồng Trung phía trên. Giờ phút này, Cổ Phong nắm đấm, như cũ dừng lại ở trên Thanh Đồng Trung. Trên mặt hắn, mang theo ý cười, cực, vừa rồi, Thanh Đồng Trung bên trên truyền đến tất cả lực phản chấn. Toàn bộ bị Cổ Phong tiếp nhận. Rốt cục, Cổ Phong có phát minh mới ngộ. Răng rác, chấm ngoặc kép, vạn chúng chú mục phía dưới. Lấy Cổ Phong nắm đấm làm trung tâm. Thanh Đồng Trung, vết dạn phi tốc khuếch tán. Nháy mắt phủ đầy toàn bộ Thanh Đồng Trung. Này, ở đây tất cả mọi người đầu cùng kêu lên oanh minh. Thanh Đồng Trung che kín vết dạn. Này sao có thể? Lâu đời tuế nguyệt đến nay, cho tới bây giờ không có người có thể sử dụng tiên đạo nhất giai tu vi nhường Thanh Đồng Trung nhận dù là mảy may tổn thương. Này, cũng đang mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, bành, vạn chúng chú mục phía dưới, Thanh Đồng Trung bỗng nhiên sụp đổ. Lúc đầu đang thán phục bên trong đám người, con mắt lại là hung hăng một lồi, tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Một quyền đánh nổ Thanh Đồng Trung. Mọi người trong đầu giống như có ngàn vạn lôi đình đang lăn lộn gào thét một dạng. Loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đám người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Thanh Đồng Trung, thiên đỉnh cổ địa thánh vật, lại bị cổ nghịch một quyền đánh bể. Không nghĩ đến, ở thiên đỉnh cổ địa, luyện thể phía dưới, lại bị ta cảm ngộ đến cực chỉ ý cảnh. Cực chỉ ý cảnh, đánh vỡ cực hạn. Tốt, Cổ Phong giờ phút này, không khỏi trên mặt tiếu dung phù hiện. Ở cổ hồn đạo trường, Cổ Phong nhiều lần đánh vỡ cực hạn. Trong cõi u minh có chỗ cảm ngộ, nhưng không có cảm ngộ ra ý cảnh. Nhưng đang quan sát đám người gõ Thanh Đồng Trung sau đó, hắn lại thử nghiệm gõ, chịu đựng toàn bộ lực phản chấn sau. Cổ Phong một quyền này phía dưới, dùng hết toàn lực, đúng là cơ duyên phía dưới. Cảm ngộ cực chỉ ý cảnh, cực chỉ ý cảnh, đánh vỡ trước mắt cực hạn. Mặc dù Cổ Phong nhục thân lực lượng bị áp chế đến tiên đạo nhất giai đỉnh phong, nhưng một quyền này phía dưới, lại là phá này trói buộc. Nguy rồi, đồ vật bị đánh nát. Cổ Phong lấy lại tinh thần, xem xét trước mắt nát đầy đất Thanh Đồng Trung. Lúc này thầm hô không tốt, hướng về tứ phương nhìn lại, chỉ thấy đám người ánh mắt ngốc trệ, như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem bản thân. Không nói hai lời, trực tiếp bước ra một bước, xuyên việt phía trước màn sáng, tiến nhập đệ nhị trọng trận pháp bên trong. Cổ Phong đi mười mấy hơi, Thanh Đồng Trung bị cổ nghịch một quyền đánh bể. Không biết là người nào, trước cảm thán một câu, lập tức, toàn bộ đệ nhất trọng trận pháp bên trong, cũng đã sôi trào, mọi người nhìn xem đầy đất mảnh vỡ. Đến hiện tại, đều cảm giác, tất cả giống như mộng ảo. Ta hiểu, khó trách Thanh Đồng Trung, sẽ phù hiện cổ nghịch danh tự, cùng đánh nổ Thanh Đồng Trung so sánh. Cổ Thiết Hoành tiên tổ gõ vang Thanh Đồng Trung 39 lần. Căn bản cũng đã không đáng giá nhắc tới. Gia hỏa này, đơn giản chính là một quái vật. Chấm ngoặc kép, Tôn Nguyệt Nhi giờ phút này cảm thán mở miệng, mọi người nháy mắt giật mình. Nguyên một đám cảm giác tê cả da đầu. Trước đó bọn họ cũng liền nghe nói, cổ nghịch ở hồn chi nhất mạch, phá vỡ cực hạn, nhưng là không nghe nói hắn đem từ cấp bồ đoàn hủy đến thể chi nhất mạch. Làm sao cuồng bạo đến trình độ như vậy? Hết chương.